Vùng đất Quý Châu từ trước đến nay luôn được xem là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu Trung Quốc vì khí hậu ôn hòa và những thắng cảnh xinh đẹp. Chính sự ưu ái của thiên nhiên và sự vun đắp của con người đã ngày càng khiến mảnh đất này trở nên nổi danh. Người ta không những biết đến Quý Châu qua vẻ ngoài bí ẩn mà còn là những câu chuyện được lan truyền tại đây. Một trong số đó phải kể đến câu chuyện của năm anh em họ Đại. Vụ án mà Kỳ án X muốn nhắc đến ngày hôm nay chính là xoay quanh chủ đề này. Đó là câu chuyện hết sức cảm động về tình cảm anh em trong gia đình họ Đại. Đồng thời, nó cũng khiến cho những ai tận mắt chứng kiến phải ngả mũ thán phục vì lòng dũng cảm và trí tuệ tài ba của những con người này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, trong thời tiết mát mẻ, người dân làng Thạch Đầu Trại tỏ ra vô cùng hứng khởi khi nghe tin một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cuối cùng cũng được phá giải. Trên con đường nhỏ, mọi người thấy năm anh em nhà họ Đại phấn khích ôm một chồng tài liệu báo cáo và những bức ảnh về kẻ sát hại em trai đi phát tán ở khắp nơi. Trong hơn một năm qua, năm anh em đã chấp nhận từ bỏ công việc, nỗ lực hết mình cùng nhau theo đuổi vụ án này. Quả là ông trời không phụ lòng người, sau một thời gian vất vả, họ đã buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Người em được nhắc đến trong câu chuyện trên chính là Đại Thiên Vân, vốn là người làng Thạch Đầu Trại, thị trấn Đấu Thanh, huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu. Đại Thiên Vân là con út trong gia đình có 6 anh em. 5 người anh lớn đã đi xa để phát triển sự nghiệp, chỉ có Vân là quanh quẩn với cuộc sống trong ngôi làng nhỏ. Đại Thiên Vân năm nay 31 tuổi, anh có 3 người con, mẹ Vân năm nay đã hơn 70 tuổi, hiện đang sống cùng anh. Công việc chính của Đại Thiên Vân là đồng áng, những lúc rảnh rỗi anh thường nhận chở khách để kiếm thêm. Có những hôm thời tiết xấu, anh không ngại nhận những cuốc đường xa. Tuy cuộc sống có chút khó khăn nhưng Vân vẫn tỏ ra vui vẻ, vừa để khích lệ bản thân, vừa để không tạo áp lực cho vợ và con mình. Đại Thiên Vân được hàng xóm đánh giá là một người thật thà, hiền lành, biết quan tâm và chăm lo cho gia đình. Cuộc sống hàng ngày cứ thế tiếp diễn, cả nhà 6 người chọn cuộc đời bình lặng. Tuy nghèo về vật chất nhưng lúc nào họ cũng rất hạnh phúc. Chuyện xảy ra khoảng một năm trước. Vào một ngày như thường lệ, Đại Thiên Vân đang chở khách ra ngoài thì sự cố bất ngờ ập đến với anh. Đêm hôm đó đã quá muộn nhưng Vân vẫn chưa về, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Mặc dù người vợ đã liên lạc cho Vân rất nhiều lần nhưng điện thoại lúc này đã bị khóa. Vì trời đã khuya, ở nhà còn 3 đứa con và mẹ già nên người vợ không thể chạy đi tìm chồng vào lúc này. Đến sáng hôm sau, người anh thứ 5 của Vân là Đại Thành Quân gọi điện về nhà nói muốn gặp em trai thì mới biết được chuyện Thiên Vân đã không về nhà từ tối qua. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Đại Thành Quân ngay lập tức thông báo cho những người anh còn lại đi tìm Đại Thiên Vân. 5 người chia nhau tìm kiếm ở những nơi em trai hay lui tới, thậm chí họ còn đi đến các ngôi làng khác để kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Họ cũng tìm đến các trạm y tế, bệnh viện gần nhà để kiểm tra xem em trai mình có bị tai nạn xe hay không. Tuy nhiên, phản hồi từ phía các bệnh viện cho biết họ không ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào có tên Đại Thiên Vân. Ngay sau đó, họ tiếp tục chia nhau tìm kiếm tung tích em trai. Mỗi người mỗi hướng, chia nhau rong ruổi trên khắp các con đường. Hết hỏi người này, lại hỏi người kia, với hy vọng tìm thấy em trai càng sớm càng tốt. Trong quá trình tìm kiếm, 5 anh em tình cờ nghe được thi thể của một người đàn ông không rõ danh tính được tìm thấy ở gần thác nước của thị trấn Đậu Thanh. Trong lòng 5 người lúc này nóng như lửa đốt, mặc dù vội vàng đến kiểm tra, nhưng trên đường ai cũng cầu nguyện người đó chẳng phải là Thiên Vân. Nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời thỉnh cầu của họ. Khi lại gần kiểm tra, cả 5 anh em gần như chết lặng, chân chôn cứng tại chỗ, mặt tái nhợt vì thi thể lạnh cóng kia chính là em út Đại Thiên Vân của họ. Cảnh sát lúc này cũng đã bao vây hiện trường và lấy lời khai của nhân chứng. Người phát hiện thi thể là một cô bé 13 tuổi sống tại địa phương. Cô bé kể lại, trong lúc chăn gia súc, cô vô tình thấy chiếc xe máy chạy xuống từ đường núi. Người đàn ông ngồi sau bất ngờ rút con dao giấu trong túi quần ra, đâm mạnh vào tài xế. Sau đó, hung thủ đẩy ngã nạn nhân xuống đất rồi lái xe bỏ chạy. cô bé hoảng sợ chạy đi nhờ sự giúp đỡ. Khi mọi người tới nơi, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá sâu và mất máu cấp. Nhìn thi thể lạnh ngắt của người em tội nghiệp, năm người anh ngã quỵ, họ cố gắng chịu đựng nỗi đau và tự hứa với lòng sẽ tìm ra hung thủ và khiến hắn ta phải trả giá cho hành động tàn độc của mình. Khi mẹ già biết chuyện, bà không ăn uống mấy ngày liền. Câu chuyện của Đại Thiên Vân cũng lan truyền đi khắp nơi. Có người tỏ ra thông cảm, có người lại cho rằng Đại Thiên Vân thông đồng với bọn côn đồ làm việc xấu. Khi hết giá trị lợi dụng thì bị bọn chúng ra tay trừ khử. Trước những tin đồn ác ý, năm anh em nhà họ Đại đã quỳ xuống trước mặt mẹ, đồng loạt thề rằng sẽ bắt được kẻ sát nhân và chứng minh sự trong sạch của em trai. Gia đình họ Đại có tất cả 6 anh em. Anh cả Đại Học Thành 60 tuổi, anh hai Thành Cử 55 tuổi, Thành Phú 45 tuổi, Thành Văn 43 tuổi, Thành Quân 41 tuổi và Thiên Vân đứng thứ 6 31 tuổi. Bởi tuổi tác chênh lệch nên từ khi còn nhỏ các anh rất yêu thương và chăm sóc cho Vân. Đại Thiên Vân cũng rất hiểu chuyện, anh ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Lớn lên, các anh trai rời quê hương đi lập nghiệp, Vân liền nhận trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già. Hàng xóm cũng đánh giá rằng Đại Thiên Vân rất tốt bụng, chưa bao giờ thấy xích mích với ai. Vợ của Thiên Vân cho biết, sáng hôm qua chồng mình đang trông con thì nhận được một cuộc gọi từ khách hàng. Người này nhờ Vân chở mình tới thị trấn để tìm nguồn hàng. Vì là khách quen nên Vân lập tức đồng ý. Ban đầu, người vợ hỏi chồng có về ăn trưa không thì Đại Thiên Vân bảo có. Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ, anh gọi lại bảo với cô đừng đợi cơm, khả năng hôm nay mình sẽ về nhà hơi trễ. Dựa theo thông tin của người vợ, cảnh sát tìm đến nhà của người khách quen. Được biết, người này tên Vương Bính Hòa, 45 tuổi, sống cách đây khoảng chừng 3 km. Hỏi thăm hàng xóm của Hòa thì biết được, anh ta mở một sạp hàng nhỏ ngoài chợ. Ngày 8 tháng 8, họ có thấy Đại Thiên Vân chở Vương Bính Hòa đi trên đường, nhưng không rõ là đi đâu. Vợ của Bính Hòa nói, chồng thuê Vân chở lên thị trấn tìm nguồn hàng và trở về cùng một tài xế khác. Mọi khi, Vân sẽ nhận đưa Hòa đi và về. Hôm đó, thấy chồng ngồi trên xe của người khác, cô cũng cảm thấy lạ. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ Vương Bính Hòa có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Đại Thiên Vân. Để xác minh giả thuyết này, cảnh sát đã đưa Vương Bính Hòa về đồn để phục vụ công tác điều tra. Tại phòng thẩm vấn, Vương Bính Hòa tỏ ra rất sợ hãi. Chính điểm này khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ nhiều hơn. Lúc đầu, anh ta vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng đứng trước những câu hỏi của cảnh sát, anh ta cuối cùng cũng chịu mở miệng. Anh ta khai lý do mình không lên tiếng bởi bản thân có hành vi buôn gian bán lận. Anh ta thừa nhận mình có giao dịch một lượng lớn hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhưng một mực nói mình không có liên quan gì đến sự ra đi đột ngột của Đại Thiên Vân. Dưới thái độ cương quyết của Hòa, lại thêm vì không có chứng cứ nên các cảnh sát không thể làm gì được. Họ chỉ còn cách tiếp tục thu thập manh mối. Rất nhanh sau đó, đội đặc nhiệm đã ghi nhận được một thông tin hết sức quan trọng. Mã Thành An, bạn thân Vương Bính Hòa khai nhận, Hòa từng kể lại rằng trong một lần nghe được cuộc trò chuyện của Hòa và một nhà cung cấp trên thị trấn, Đại Thiên Vân đã phát hiện ra anh ta lưu thông hàng giả. Vốn là người sống ngay thẳng, Vân nhiều lần ra sức khuyên ngăn khiến Hòa vô cùng khó chịu. Nghe đến đây, cảnh sát giả định tình huống như sau. Do Đại Thiên Vân biết được chuyện xấu của mình làm, nên Vương Bính Hòa đã lên kế hoạch sát hại Vân để bịt đầu mối. Ngày hôm đó, Hòa gọi điện bảo Vân chở mình lên thị trấn. Sau đó, lợi dụng lúc Vân không để ý mà ra tay với anh ta. Có thể Hòa đã giả giọng Vân gọi điện cho vợ báo mình về nhà trễ. Sau khi nạn nhân ngừng thở, Vương Bính Hòa lấy xe rời khỏi. Vì quãng đường từ thôn Thạch Đầu Trại tới thị trấn khá xa và nhiều đoạn vắng người qua lại, nên Hòa hoàn toàn không bị phát hiện. Đối mặt với những lập luận sắc bén của cảnh sát, Bính Hòa vẫn một mực khẳng định mình không hại người. Hòa khai nhận sáng ngày 8 tháng 8 có thuê Vân chở mình lên thị trấn thu mua hàng. Theo thường lệ, Vân sẽ đợi và chở mình về. Tuy nhiên, hôm đó gặp người quen nên Hòa nán lại trò chuyện và ăn uống. Lúc này, Đại Thiên Vân nói nhận được một cuốc xe khác nên rời đi trước. Sau khi tiệc tùng xong, Vương Bính Hòa đã thuê một tài xế khác chở. Đó là lý do tại sao mọi người thấy Hòa không chung xe với Vân lúc về. Bạn bè của Hòa sau đó xác nhận lời khai của anh ta là sự thật. Hơn nữa, bé gái chứng kiến vụ việc ngày hôm đó cũng khẳng định Vương Bính Hòa không phải là tên sát nhân mình đã nhìn thấy, bởi vóc dáng của Hòa trông nhỏ con hơn hung thủ rất nhiều nên cảnh sát đã loại Hòa khỏi diện tình nghi. Hóa ra, buổi sáng hôm đó, sau khi chở Vương Bính Hòa lên thị trấn, Đại Thiên Vân nhận được cuộc gọi của người anh trai thứ 5, Đại Thành Quân, chứ không phải của khách hàng nào khác. Nhà của Quân cũng ở thị trấn. Biết tin Thiên Vân đang ở gần đây nên Quân đã mời em ghé nhà mình chơi. Đại Thành Quân làm nghề sửa chữa ô tô xe máy. Những năm gần đây, do nền kinh tế phát triển, nhu cầu mua xe cũng nhiều hơn. Nhờ vậy, công việc kinh doanh của Quân khá thuận lợi. Khi đến chơi nhà anh, Vân cảm thấy khá ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của anh trai. Vân thầm nghĩ mình sẽ theo anh học việc và cố gắng gom góp tiền để mở một cửa hàng giống như vậy trong tương lai. Đại Thiên Vân ngay lập tức bày tỏ mong muốn của mình cho anh nghe. Người anh thấy được sự quyết tâm của em nên đã tận tình chỉ dạy. Trưa hôm đó, Vân ở lại dùng cơm cùng gia đình anh nên đã gọi điện thông báo cho vợ biết. Vì nghi phạm lớn nhất đã có chứng cứ ngoại phạm, cho nên manh mối duy nhất để phá án chính là thời gian chiếc xe bị cướp của nạn nhân Đại Thiên Vân. Ngày 16 tháng 8 năm 2007, cảnh sát đã lập biên bản điều tra chung, mô tả đặc điểm, hình ảnh của chiếc xe máy. Quá sốt ruột và nóng lòng muốn bắt hung thủ sát hại em trai ra chịu sự trừng trị, năm anh em nhà họ Đại quyết định không trông cậy toàn bộ vào cảnh sát. Trong khi chờ đợi, năm anh em quyết định điều tra vụ án theo cách riêng của mình. Tại một cửa hàng xe máy, Thành Phú và Thành Quân biết được ngày 8 tháng 8 có một thanh niên đến đây mua xe. Trông bộ dạng anh ta rất bất thường nên ông chủ đã quyết định không bán cho. Dựa trên lời của ông chủ cửa hàng, đặc điểm ngoại hình của người này khá giống với mô tả của nhân chứng vụ án nên hai anh em nghi ngờ đối tượng này chính là hung thủ. Theo phân tích, một số vùng ở huyện Thủy Thành có lượng người qua lại khá phức tạp. Chịu mưa rét suốt nhiều đêm, hai anh em cải trang thành lái buôn lợn vào thôn Giò La cẩn thận. Ngày 18 tháng 8, khi người anh thứ 5 Đại Thành Quân đang đi ngang qua một ngôi làng ở thị trấn Đông Di, anh vô tình phát hiện ra một vết lốp xe máy quen thuộc. Hôm Đại Thiên Vân ghé chơi cũng chính là hôm xảy ra vụ việc. Quân đã đích thân thay lốp xe cho Vân nên không thể nào nhận nhầm được. Hơn nữa, ngôi làng này rất nghèo, chỉ có 1-2 hộ dân có xe máy nên Đại Thành Quân đã trực tiếp dò hỏi mọi người ở đây. Sau khi phát hiện dấu vết của nghi phạm, vì không có bằng chứng chắc chắn nên cả hai đã không báo cho cảnh sát mà tự mình theo dõi. Sáng ngày hôm sau, trong lúc đi tìm tung tích chiếc xe, Đại Thành Quân đã phát hiện chiếc xe máy được một người đàn ông đang lái và dựng trước một ngôi nhà. Để tránh bứt dây động rừng, Quân đã chờ đợi và theo dõi anh ta 2 ngày tiếp đó. Trong suốt 2 ngày này, anh ta chỉ đi làm và về nhà. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong 2 ngày đó, Quân không thấy chiếc xe máy ở đâu. Nghĩ rằng mình đã bị phát hiện và tên nghi phạm đã giấu đi bằng chứng, Quân lúc này đã kêu Thành Phú vây bắt người đàn ông khả nghi. Khi bị hai anh em họ Đại khống chế, người đàn ông tỏ ra không hiểu chuyện gì. Nhưng ngay sau khi nghe hai anh em nói mình là hung thủ sát hại người, anh ta lại run rẩy im lặng. Cả hai anh em lúc này đã chắc đến 8-9 phần tên này chính là hung thủ. Vì vậy, ngay lập tức đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Tại đồn, anh ta khai mình tên Lý Hiệu, là người thiếu học thức nên công việc chính của anh ta là lao động chân tay. Đứng trước những cáo buộc của hai anh em họ Đại, anh ta một mực không nhận mình đã sát hại ai. Nhưng đến khi hỏi đến chiếc xe máy, anh ta lại im lặng không nói. Cảnh sát muốn ép anh ta nói ra vị trí đã giấu chiếc xe, nhưng suốt mấy tiếng liền không có được bất cứ thông tin nào. Quá trình lấy lời khai cứ liên tục mấy tiếng liền, cảnh sát không nhận được câu trả lời nào từ Hiệu. Anh ta chỉ liên tục nói mình không phải hung thủ. Còn những câu hỏi khác lại cúi lặng xuống bàn không trả lời. Ngay lập tức, cảnh sát đã đẩy hướng điều tra qua phía mẹ anh ta và hàng xóm xung quanh. Được biết, Hiệu từ nhỏ đã mất cha, chỉ sống với mẹ già. Vì gia cảnh nghèo khổ nên từ nhỏ anh ta đã phải làm rất nhiều công việc. Dù vậy, hàng xóm nhận định anh ta là một người hiếu thảo, chăm chỉ làm việc và chưa bao giờ gây hấn với ai. Tuy nhiên, dạo gần đây, anh ta có rất nhiều biểu hiện lạ. Thường xuyên trở về nhà rất muộn và đôi lúc có một gã đàn ông trông bặm trợn đến nhà tìm anh ta. Mẹ Hiệu lại vừa trải qua cơn bạo bệnh, không rõ con mình đi đâu làm gì. Chỉ biết con trai thường gửi tiền cho hàng xóm và nhờ hàng xóm qua chăm khi anh không có ở nhà. Có một hôm, anh ta về nhà trong cơn say khướt, khóc lóc, xin lỗi mẹ cả đêm. Dù vậy, mẹ Hiệu vẫn tin con trai mình không phải là kẻ giết người và hy vọng cảnh sát hãy điều tra thật kỹ càng. Đứng trước sự im lặng của Hiệu, lại thêm quá trình tìm kiếm bằng chứng, không có chứng cứ nào chỉ về phía anh ta, nên cảnh sát rất đau đầu. Lúc này, mẹ Hiệu mong muốn cảnh sát hãy cho mình gặp con một lần, biết đâu bà sẽ làm cho con trai chịu nói ra sự thật. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã đồng ý để bà vào gặp con trai. Quả thật, đứa con nào dù mạnh mẽ khôn lớn đến đâu, nhưng khi đứng trước mặt mẹ đều là những đứa trẻ. Lý Hiệu sau khi gặp mẹ đã òa khóc nức nở và đồng ý khai báo thành thật với cảnh sát. Hiệu kể anh ta thật sự không biết gì về sự ra đi của em út nhà họ Đại. Lý do anh ta lái chiếc xe máy là bởi anh bị người khác sai khiến. Một tháng trước khi bị hai anh em nhà họ Đại bắt, Hiệu đang làm công cho một gia đình khá giả trong thôn. Vì mẹ bệnh nặng, trong nhà lại không có tiền mua thuốc, anh đã đề nghị chủ nhà cho mình mượn tiền. Thế nhưng đã bị họ từ chối. Vì thương mẹ nên anh đã quyết làm liều. Tối hôm đó, Hiệu sau khi kết thúc giờ làm đã trốn phía sau nhà. Sau khi đợi chủ nhà ngủ, Hiệu đã lẻn vào nhà và trộm đi nhiều thứ giá trị để bán. Vì quá hổ thẹn với hành động của mình, Hiệu không dám đối diện với mẹ nên đã nhờ hàng xóm chăm sóc mẹ. Còn mình thì đi làm tới tận khuya với hy vọng kiếm đủ tiền để trả lại cho chủ nhà. Từng mọi chuyện cứ thế lẳng lặng trôi qua. Nhưng đến một buổi tối, sau khi trở về nhà, Hiệu nhận được một bức thư và một chiếc xe máy được giấu góc khuất sau nhà. Trong thư nói muốn Hiệu lái chiếc xe đi một vòng trong khu vực, sau đó đem xe trả về chỗ cũ. Nếu không làm theo chỉ dẫn, người nặc danh sẽ đem chuyện Hiệu trộm cắp đi rêu rao khắp nơi, khiến anh ta không thể nào tìm việc được nữa. Ngoài ra, còn yêu cầu anh im lặng nếu ai hỏi về chiếc xe. Không biết tại sao người kia lại biết chuyện của mình. Nhưng nghĩ đến đây không phải việc gì quá đáng, lại sợ chuyện xấu của mình làm bị người khác biết, nên Lý Hiệu đã làm theo. Sau khi để xe về chỗ cũ, sáng ngày hôm sau, Hiệu ra kiểm tra thì chiếc xe đã biến mất. Vì vậy, Hiệu cũng không còn quan tâm về việc này. Sau khi nghe Hiệu kể lại vụ việc, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và xác nhận những điều Hiệu khai đều thành thật. Vì vậy, họ đã nhanh chóng thả Hiệu đi. Dù vẫn chưa tìm được hung thủ, nhưng hai anh em họ Đại vẫn không có chút nào từ bỏ. Ít ra, họ cũng biết được hung thủ chắc chắn đang ở rất gần họ. Và hắn đã lấy người khác ra làm tấm chắn cho mình, nhưng bất thành. Cứ thế, họ lại tiếp tục đi tiếp hành trình tìm kiếm sự thật, lấy lại công lý cho người em út. Vài ngày sau, họ lại tiếp tục tìm được manh mối. Đứng từ ngoài sân của một ngôi nhà nọ, hai anh em nhìn thấy chiếc xe máy của Đại Thiên Vân. Do hỏi hàng xóm xung quanh thì được biết chủ nhân ngôi nhà này có tên Lục Phượng Nhân. Để ngăn Nhân chạy trốn, tối hôm đó họ gọi thêm những anh em khác tới canh gác hai lối ra đường cao tốc ở Mục Gia Trại. Sau khi đứng đợi bên ngoài một hồi lâu, anh ba Thành Phú lúc này không nhịn được định xông vào nhưng bị Thành Quân cản lại. Đại Thành Quân cho rằng làm như thế là bứt dây động rừng. Nếu người này mua xe máy ở chợ xe cũ thì không những không bắt được hung thủ mà còn khiến hắn ta cảnh giác, điều này hoàn toàn không có lợi. Thảo luận xong, Thành Phú ở ngoài canh, Thành Quân lẻn vào nhà thăm dò tình hình. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, Quân tìm thấy hung khí khả nghi ở góc nhà và bộ quần áo màu trắng giống như mô tả của nhân chứng và chủ cửa hàng xe máy. Sau khi tìm được bằng chứng, họ nhanh chóng báo cảnh sát đến bắt giữ. Nhưng khi cảnh sát vừa đến sân thì nghi phạm đã phát hiện và nhanh chân bỏ trốn. Cảnh sát tiến hành lục soát nhà Lục Phượng Nhân thì tìm thấy con dao dính máu khô. Nghi đây chính là máu người nên cảnh sát đã đem đi giám định DNA. Không nằm ngoài dự đoán, đây chính là máu của Đại Thiên Vân. Từ điều tra, cơ quan cảnh sát biết được tên Lục Phượng Nhân chuyên chặn đường cướp xe. Đối tượng này từng bị kết án 8 năm về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù cách đây không lâu. Mặc dù đã tìm ra danh tính của nghi phạm, nhưng quá trình truy tìm tung tích của cảnh sát diễn ra khá chậm chạp. Đã 3 tháng trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển gì. Điều này khiến 5 anh em cảm thấy vô cùng sốt ruột. Họ quyết định lên kế hoạch truy bắt nghi phạm. Nhìn thấy 5 anh em hợp tác cùng nhau, quyết tâm đi tìm công lý cho đứa con út, người mẹ già cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Để việc tìm kiếm mang lại hiệu quả, bọn họ đã phân chia nhiệm vụ cho từng người như sau. Anh cả và anh Thứ đều đã lớn tuổi, không thể di chuyển xa nên đã huy động người thân, bạn bè hỗ trợ tìm kiếm trong khu vực gần, cũng là để thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ già và gia đình. Người anh thứ tư có nguồn tài chính tương đối trong số các anh em nên có trách nhiệm chu cấp kinh phí. Người anh thứ ba và thứ năm có thể lực tốt, phụ trách điều tra ở khu vực xa hơn. Với bức ảnh của nghi phạm do công an cung cấp, họ bắt đầu cuộc điều tra theo kiểu quăng lưới. Người anh thứ ba là Thành Phú, lần lượt đến tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và Sơn Tây. Anh năm Thành Quân đến hơn 20 huyện thành gồm Bàn Châu, Nạp Ung, Kiềm Tây, Tất Tiết, Kim Sa ở tỉnh Quý Châu. Hai người thân thích khác giúp đỡ tìm kiếm ở Chiết Giang, Giang Tô, Vân Nam, Liêu Ninh và các tỉnh khác. Tổng cộng, họ đã đến 9 tỉnh, hơn 100 huyện và thành phố, vượt qua hàng nghìn dặm đường với phương tiện di chuyển chính là xe máy. Địa điểm họ tìm kiếm phần lớn là ở các khu khai thác mỏ, nhà máy gạch, bãi cát sỏi ở các vùng núi hẻo lánh. Bởi họ phân tích rằng hung thủ chắc chắn sẽ không dám bén mảng đến các thành phố lớn. Những nơi xa xôi này có thể dễ dàng lẩn trốn, ít bị ai yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Ở những nhà máy gạch, hầm mỏ, họ giả vờ đến xin việc rồi lén đọc bảng phân công công nhân. Nếu không tìm được thông tin cần tìm, họ sẽ từ chối công việc với lý do mức lương thấp, việc nặng và tìm đến nơi khác. Ngoài cách đích thân truy tìm, họ còn thuê người trà trộn vào cửa hàng quán ăn gần công trường, hứa sẽ treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho những ai cung cấp manh mối hữu ích. Manh mối càng chính xác thì số tiền sẽ càng cao. Trong hơn một năm, anh em nhà họ Đại chấp nhận từ bỏ công việc đang làm, toàn tâm toàn ý truy đuổi kẻ sát nhân, đồng thời chịu đựng áp lực tài chính rất lớn. Để tiết kiệm tiền, họ thường ăn bánh bao, thậm chí ngủ ngoài trời. Thế nhưng đối với họ, áp lực lớn hơn đến từ tinh thần. Ngày nào còn chưa tìm ra được hung thủ thì họ cảm thấy cuộc sống khá vô nghĩa. Khi các anh em gặp nhau, họ chỉ thảo luận và trao đổi về việc truy đuổi kẻ sát nhân. Bóng đen u ám cứ thế bao trùm trên đầu họ. Nếu chuyện này không thể kết thúc, chúng ta không thể sống bình thường được. Người anh thứ ba, Đại Thành Phú nói, ông trời thật không phụ lòng người. Sau bao nhiêu ngày vất vả tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được manh mối quan trọng. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, một người công nhân ở thị trấn Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây đã gọi điện cho Đại Thành Phú và nói với anh rằng từng nhìn thấy một người trông rất giống Lục Phượng Nhân. Sau khi nhận được thông tin, Đại Thành Phú vội vã đến thị trấn Liễu Châu vào nhà máy gạch với danh nghĩa xin việc làm. Anh ta nhìn thấy nghi phạm đeo một cặp kính râm, điều này trông rất bất thường. Đại Thành Phú cố gắng bắt chuyện, hỏi thăm lương lậu. Từ khẩu âm của người này cho thấy anh ta đến từ Quý Châu. Cộng thêm yếu tố ngoại hình, Thành Phú ngầm khẳng định đối tượng này chính là Lục Phượng Nhân. Kìm nén kích động, Phú vội vàng về Quý Châu ngay trong đêm, rồi lại lái xe đưa những người khác đến Liễu Châu. Quay lại Liễu Châu thì đã là 1 giờ sáng. Đại Thành Phú lặng lẽ đi tìm phòng của Lục Phượng Nhân dưới sự chỉ dẫn của người báo tin. Nghe thấy tiếng động, Nhân bật dậy. Đại Thành Phú lập tức bật đèn pin dọi vào mắt hắn và hét lên. Đứng yên, anh đã bị bắt. Lục Phượng Nhân nghe vậy, giơ cao hai tay rồi quỳ xuống giường vì tưởng rằng anh em nhà họ Đại là cảnh sát. Bắt được Lục Phượng Nhân, họ lập tức giao hắn cho cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, Nhân khẳng định mình không có liên quan gì đến vụ án Đại Thiên Vân. Hắn cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người và yêu cầu họ thả mình ra. Trải qua nhiều giờ liền thẩm vấn không có kết quả, các điều tra viên lúc này dùng phương pháp mềm mỏng. Họ khẳng định rằng đã có bằng chứng xác thực, nếu như Nhân không sớm nhận tội thì khả năng sẽ nhận án phạt cao nhất là tử hình. Lục Phượng Nhân sau khi nghe được mấy lời này thì tay chân run lẩy bẩy, cuối cùng hắn ta cũng cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác. Lục Phượng Nhân khai, sau khi ra tù, hắn đến tìm việc ở hầm mỏ trong một khoảng thời gian để gom góp tiền mua một chiếc xe máy. Ngày hôm đó, hắn ta đến cửa hàng để xem xe, nhưng bị đuổi đi. Tức giận, hắn ta bỏ về với thái độ vô cùng hằn học. Trên đường về nhà, Lục Phượng Nhân vô tình thấy Đại Thiên Vân ngồi trên chiếc xe trông rất ngầu. Đây đúng là chiếc xe mà hắn ta hằng mong ước có được. Lục Phượng Nhân lập tức nảy sinh ý định xấu. Lục Phượng Nhân giả vờ vẫy tay, ra hiệu Vân dừng xe lại. Đại Thiên Vân tưởng là khách muốn đi xe nên tỏ ra rất vui mừng. Đi được một đoạn, lợi dụng địa điểm hẻo lánh, Lục Phượng Nhân rút con dao thủ sẵn trong người, kè lên cổ Vân, uy hiếp anh ta giao nộp tiền, nếu không sẽ lập tức lấy mạng. Đại Thiên Vân trong túi không có nhiều tiền nên có ý định lái xe lao tới chỗ đông người, càng nhanh càng tốt. Thấy Vân không có ý định dừng lại, hung thủ liền dùng hung khí sát hại nạn nhân rồi nhanh chóng lái xe bỏ chạy. Tên sát nhân cho rằng hành vi ác độc của mình không bị ai nhìn thấy. Tuy nhiên hắn ta không ngờ rằng từ xa một cô bé đã chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ này. Hung thủ thú nhận có hai điều không ngờ tới. Một là sau khi gây án, hắn tưởng sẽ có nhiều xe cảnh sát đậu trước cửa nhà. Không ngờ lại là các anh của nạn nhân đang mai phục. Hai là khi bị bắt ở Liễu Châu, Nhân tưởng rằng cảnh sát đến nhưng không ngờ lại bị các anh của nạn nhân bắt. Sau tất cả, tên tội phạm Lưu Phượng Nhân bị kết tội cố ý giết người, cướp tài sản, bị tuyên án tử hình. Hành trình truy tìm kẻ sát hại em trai của 5 người anh họ Đại gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời điểm đó. Trả lời phỏng vấn Beijing News, về suốt hơn một năm trời lăn lộn khắp trốn, Quân nói: "Tôi là nông dân, không sợ khổ. Con người không mất mạng vì nghèo khổ, nhưng có thể tự tử vì bị đổ oan. Tôi không được học nhiều nhưng biết rõ đạo lý giết người phải đền mạng." Người anh thứ 5, Đại Thành Quân cho biết, khi em trai bị sát hại, có nhiều lời đồn rằng Vân đắc tội người khác nên mất mạng. "Bây giờ chúng tôi đã chứng minh được em trai tôi không có tội tình gì." Quân nói, tuy vậy, hành động của họ cũng gây tranh cãi về mặt pháp lý. Ông Điền Nho Hoa, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát huyện Thủy Thành, tin rằng công việc truy lùng tội phạm là thuộc về cảnh sát và các lực lượng có liên quan. Người dân bình thường có thể cung cấp manh mối để hỗ trợ quá trình điều tra, nhưng không được phép tự ý hành động. Ông Hoa cũng nói thêm, sau khi anh em nhà họ Đại tìm ra được nghi phạm, họ không báo cho chúng tôi biết mà trực tiếp đưa hắn ta về. Anh em họ tình cảm sâu đậm, nhỡ sát hại luôn nghi phạm hay xảy ra chuyện gì đó bất trắc thì làm thế nào? Hành động bắt giữ nghi phạm của họ như thế là không đúng quy định pháp luật. Những gì cảnh sát nói không phải là không có lý. Dù sao, việc truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát. Anh em nhà họ Đại tuy lập công lớn, nhưng cảnh sát không hoan nghênh mọi người làm theo, vì như thế là khá mạo hiểm. Ngoài bộ phim Nhân Sơn Nhân Hải do Thái Thượng Quân đạo diễn, đoạt giải Sư Tử Bạc trong liên hoan phim truyền hình viên, thì còn có một tác phẩm điện ảnh khác tên Truy Hung Giả Dã, Cook and Bull, ra mắt năm 2016, cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện phá án của 5 anh em họ Đại. Qua vụ án ngày hôm nay, có thể thấy được tình cảm gia đình là vô cùng thiêng liêng, cao cả. Sợi dây huyết thống dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt được. Câu chuyện về 5 anh em họ Đại không quản khó khăn, vượt hàng ngàn dặm truy đuổi kẻ sát nhân để đòi lại công lý cho em trai mình đã thật sự trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trong thời điểm đó và mãi đến sau này. Vì cuộc sống có nhiều điều xảy đến rất bất ngờ. Chúng ta nên trân quý và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like, đăng ký kênh để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.